Vũ Thần Chúa Tể, chương 4296, cực kỳ vẽ mặt. Góc truyện audio.com, Tần Trần mang theo Cơ Tâm Giật tiến hành hướng tới, sau đó Cơ Thiên Tể mang theo Cơ gia cao thủ chặn lại, sau đó Tần Trần xuất thủ trực tiếp phóng thích đại chiêu, đến Cơ Thiên Diệu xuất thủ muốn tiêu diệt Tần Trần, sau đó bị Thần Công Thiên Tôn ngăn trở. Toàn bộ quá trình lại nói tiếp dài rằng giặc thực ra nhưng mà tại một cái chớp mắt. Mà trong nháy mắt này, Cơ gia rất nhiều địa tôn thụ thương, thậm chí còn có hai gã địa tôn thân xác bị đánh bạo, linh hồn ý chí thiếu chút nữa cũng bị yên diệt, không gì sánh được thê thảm. Nếu không phải Cơ Thiên Tề xuất thủ, sợ là không biết sẽ có vài tên Cơ gia cường giả chết ở chỗ này. Hiện nay, tuy là Cơ gia không có một tên cường giả ngã xuống, nhưng hai gã địa tôn trưởng lão thân xác hủy diệt, linh hồn trọng thương, muốn tu phục không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian, tiêu hao bao nhiêu tài nguyên. Vẽ mặt, cực kỳ vẽ mặt, giờ này khắc này, một cổ vô tận tức giận theo Cơ Thiên Diệu trong lòng dâng lên. Sỉ nhục trước đó chưa từng có sỉ nhục, tại nhân tộc rất nhiều đỉnh cấp thế lực, rất nhiều thiên tôn cường giả cùng chúng thiên kiêu phía trước, bọn họ Cơ gia đối mặt Thiên Công Tắc một cái vãn bối tập sát, không những không có thể chém giết đối phương, ngược lại để cho đối phương chạy trốn, Cơ gia còn tổn thất hai gã trưởng lão. Như vậy tin tức truyền đi, hắn cổ tộc Cơ gia sợ là mất hết mặt mũi, sẽ trở thành nhân tộc thậm chí vạn tộc một cái trò cười. Khách chương.